Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, tá y, cho nên, chúng ta đi 6 hào phó bản. Vu Cần quyết đoán mở miệng, ta cùng Caesar ca tiên tiến, bảo đảm đội nội xê vị. Là chốn sát tú trung quan trọng nhất trung tâm chiến thuật chi nhất. Tá y không có chối từ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta chờ ở bên ngoài, nếu là tình huống nguy cấp liền lại đi vào một cái. Mặc kệ giảm quân số, trước có thể chi viện thương nghị xong. Caesar bỗng nhiên mở miệng, này hành lang có phải hay không so vừa rồi nhiệt điểm. Vu Cẩn ngẩng đầu, trên sân thi đấu phương Ekmes thần tượng so phía trước càng vì sáng ngời. Lò sưởi vẫn như cũ chưa bị bậc lửa. Đỉnh vòng đi vòng lại ngọn lửa lại càng vì cường tráng. Vu Cẩn rõ ràng nhớ rõ, một cái phó bản phía trước, chậm rãi giảm xuống ngọn lửa cùng một khắc thóc nhỏ bé lửa khói ôn nhu tương dung. Lúc này lại chỉ có một thóc, như là bị rót vào lực lượng nào đó, ở thần tượng đỉnh bồng bột thiêu đốt, trong sáng rực rỡ, chỉ là sắp tới đêm rơi vào lò sưởi trước, lần thứ hai bị cuồng phong thổi tát. Phải nhanh một chút tìm được đệ tam chương manh mối đồ, Vu Cẩn híp mắt mở miệng. Lò sưởi mau bị bậc lửa, hắn hơi đốn. Hiến tế khả năng muốn bắt đầu rồi, chương 69 quyền chỉ huy. Ekmes là cái thứ nhất giáo hội tin chúng dùng hòa bậc lửa tế phẩm cung phụng thần linh. Cô thích đỉnh nhọn dưới, nóng cháy liệt hòa bùm bùm thiêu đốt, quang ảnh hơi hoàng, lại một thốc ngọn lửa trống rỗng xuất hiện. Ở ngọn lửa bên phiêu đãng tung bay, cuối cùng cùng chủ diễm hòa hợp nhất thể, hiến tế chi hòa bởi vì hấp thu mới mẻ máu mà càng vì tràn đầy. Vu Cẩn cúi đầu, phía bên phải đồng hồ thượng tồn tại con số nhảy dựng. Còn thừa 61 người, hắn hướng đồng hồ chăm chú nhìn hồi lâu, rốt cuộc xác nhận suy đoán, thở vào một hơi, có không ngừng thăng ôn hoàn cảnh uy hiếp. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội không có lại tạp dài nhất chuẩn bị chiến tranh thời gian. Nhanh chóng ở trên hành lang 22 phân tổ. Lúc gần đi, tá y tránh đi Caesar Văn Lân. Cùng Vu Cẩn thấp giọng nói chút cái gì. Vu Cẩn sửng sốt, tiện đà nhanh chóng gật đầu. 6 hào phó bản trước, Vu Cẩn cùng Caesar phân tìm hai cái nhập khẩu. Ở tiểu đội giọng nói chung xác nhận xong, đem bàn tay hướng phó bản đại môn. Vu Cẩn tâm suất hơi hơi nhanh hơn, một cái hiệp trước hắn đúng là từ 6 hào rời đi. Nhìn đến đại lão đổi thành trên đài cao thẻ bài, nếu đại lão còn ở phó bản nạn trong nước miễn chính diện giao phong. Nhưng đây là Bạch Nguyệt Quang duy nhất có thể tìm được đường ra. Giọng nói kênh, tá y đang ở thấp giọng chỉ huy, ta cùng Văn Lân mới vừa trở lại 3, tiếp theo luân tiến 6, không cần lo lắng. Có nguy hiểm khiến cho Caesar chống đỡ, còn có đem Caesar buộc hảo, Vu Cẩn không tiếng động gật đầu, đang muốn mở cửa đương khẩu Caesar bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Hắc, tôn tạp, Caesar kia đoan, súng shotgun không hề dấu hiệu vang lên, phanh, một tiếng như đất bằng tiếng sấm, tiếp theo tiếng bước chân ầm ầm ầm truyền đến, hiển nhiên đã ở mãn tràng vui vẻ chạy, tá y, ngoặc kép. Xuyên không được liền đuổi theo đi, Vu Cẩn trước mặt nhập khẩu rốt cuộc mở ra. Chói mắt ánh lửa ở bụi gai trung thiêu đốt, hàng trăm chữ thập hình phạt treo cổ giá từ khung đỉnh xuống phía dưới treo. Ở âm hỏa trung nặng nề khủng bố, như là treo ngược tử linh, Đại Akana đệ 12 chương, tượng trưng hy sinh, trắc trở, đảo điếu người thẻ bài. Bụi gai bên trong chỉ lộ ra hẹp hòi tiểu đạo hành tàu. Caesar đang ở bản đồ ở giữa cùng một người ngươi truy ta đuổi. Phó bản nội còn có hai gã luyện tập sinh bị lửa rừng lan đến ốc còn không mang nổi mình ốc. Vu Cẩn liếc mắt một cái liền nhận ra Caesar đối thủ. Caesar vui mừng khôn xiết, tôn tử ăn ta một thương. Bạc chuyện hòa giận dữ, ngươi cái ngốc bức nhi tử, đâm ba ba họng súng thượng. Caesar, mở to hai mắt xem trọng. Là ai đâm họng súng thượng? Bạc chuyện hòa đôi mắt mị thành hồ ly, dứt khoát lưu loát mà đem gậy selfie cắm hồi trên lưng. Rút súng như nước chảy mây trôi, vừa thấy chính là hình thể lão sư sửa đúng quá. Hắn từ trước đến nay ngắm bán, đột kích song tu, tự xưng là 100 mễ ngoại Caesar vỗ mông cũng đuổi không kịp. Đáng tiếc vòng thứ 3 vòng đào thải đua chính là cận chiến mới vừa thương. Hai chu trước thi đấu giao thủ còn rõ ràng trước mắt. Bạc Truyện Hòa chỉ phải tạm lánh mũi nhọn, trốn vào công sự che chắn lúc sau lập tức bấm máy dự ngắm. Đạn lạc từ ngoài ý liệu góc độ đánh bất ngờ mà đến. Bạc Truyện Hòa một đốn, suýt nữa thoát ra mồ hôi lạnh, Caesar thương tuyến liền tạp đến công sự che chắn mới thôi. Người tới hiển nhiên dự phán hắn đi vị, thậm chí có khả năng là Caesar đồng đội, hắn nhanh chóng xoay người. Đối tượng Vu Cẩn phiếm cháy quang kính bảo vệ mắt, Bạc Truyện Hòa, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn còn không có bị đào thải. Động thái bia bảy hoàn bình quân thành tích, tiểu đội chia rẽ thủy phát, đụng tới bất luận cái gì A cấp luyện tập sinh liền cùng cấp với đưa phân. Vu Cẩn nhấp môi vận may chất lạnh lùng, nhìn thấy Bạc Truyện Hòa lại vô cùng cao hứng, còn nhớ thương hai chàng thi đấu trước đưa thương giao tình. Bạc tiền bối. Bạc Truyện Hòa theo bản năng gật đầu, ai tiểu Vu hảo a, ăn qua không, Vu Cẩn lắc đầu, còn không có, tiền bối, ta muốn nổ súng, tiếp theo nháy mắt, Bạc Truyện Hòa thân hình chấn động, súng tự động cùng ngắm bắn súng trường đồng thời hướng hắn xuống tay. Có Vu Cẩn yểm hộ, Caesar hai lần đột tiến liền phá tan Bạc Truyện Hòa trước mặt phòng tuyến. Quả nhiên là không kiêng nể gì. 60 mễ có hơn, Vu Cẩn thì tại bụi gai từ đường mòn thượng hốt khởi hốt phục. Nắm lấy không chừng, Bạc Truyện Hòa khó có thể tin nhìn về phía Vu Cẩn. Này tuyệt đối không phải động thái bia bảy hoàn tiêu chuẩn. Vào bàn trước tuyệt đối ẩn giấu vụng, Bạc Truyện Hòa giống giận, ta sát các ngươi bạch nguyệt quang. Caesar cãi nhau công phu chút nào không rơi xuống, ta còn ăn các ngươi ngân ti quyền. Tiểu đội giọng nói nội. Tá y đang ở bay nhanh chỉ huy Vu Cẩn, phối hợp Caesar đánh viễn trình không khó. Nhớ kỹ, thương tuyến không phải dùng để thương người, mà là dùng để khống chế đi vị. Vu Cẩn tầm mắt khẽ nâng. Nhanh chóng tính toán phương hướng đổi mới công sự che chắn. Ở Bạc Truyện Hòa thò đầu ra trước lại là một thư. Tá y, người khoảng cách mục tiêu điểm hình quạt bán kính 60 mễ. Caesar bán kính 30 mét. Hắn so ngươi muốn linh hoạt nhiều, tiểu Vu ngươi đánh ổn, làm cận chiến tìm cơ hội, Vu Cẩn không tiếng động gật đầu. Ở ba cái xạ kích góc chết chằn chọc xê dịch, không ngừng quan sát Caesar cơ hội. Caesar bỗng nhiên về phía trước đột tiến. Tá y, một khi hắn bắt đầu xung phong, tiểu Vu liền bổ đao. Vu Cẩn không chút do dự khấu động cò súng, Bạc Truyện Hòa máu sậu ngưng. Một cái giả động tác đã lừa gạt Vu Cẩn ngắm bắn đạn. Về phía sau nhanh chóng quay cuồng, Caesar họng súng răng rắc một tiếng để ở hắn trên đầu. Bạc Truyện Hòa, ngoặc kép, Caesar lúc này rào rạt đắc ý, tựa hồ cảm thấy súng tự động không đủ kính, còn thay đổi đem bình xịt chuẩn bị bắn phá, Vu Cẩn ở một bên trợn tròn mắt giống như chờ đồ tể thiết thịt. Bạc Truyện Hòa đốn giác thế giới một mảnh u amani này mẹ nó đừng nói sao CP. Chính mình ở người trước mặt cấp làm thịt, người đôi mắt đều không mang theo chớp. Liền ở Caesar nổ súng đương khẩu, Bạc Truyện Hòa nhanh chóng quyết định, làm cái ai cũng không nghĩ tới động tác. Hắn nhanh chóng móc ra một quyển giấy dai liền phải ném hướng bụi gai liệt hòa. Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, từ từ. Bạc Truyện Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may cùng Caesar cộng sự chính là Vu Cẩn, còn tính có đầu óc, nhiên nghĩ lại tưởng tượng, Vu Cẩn không ở Caesar lại có thể nào đem chính mình bách đến như vậy tình thế. Bạc Truyện Hòa không hề vô nghĩa, xách theo kia một sấp tấm da dê đưa ra trao đổi điều kiện. Một tay bản đồ, một tay thả người, Vu Cẩn lại so với hắn tưởng càng khôn khéo. Trước thí duyệt, Bạc Truyện Hòa thiếu chút nữa không một ngụm sạc. Lại không phải mẫu giang văn học thành thượng Crowson mê tình. Nữ giả nam trang dự thi sau 499 vị luyện tập sinh hướng ta thổ lộ còn tiếp văn. Còn đãi thí duyệt, nhưng mà hình thức cường với người. hắn vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng cấp Phu Cần nhìn đốt chọi một góc. Bản đồ chung chỉ có một gian phó bản, ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Đây là một chương Bạch Nguyệt Quang không có bản vẽ. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội thông tin thấp giọng thương nghị. Tả Y gật đầu đáp ứng. Nghe Tiểu Vu, Bạc Truyện Hòa rốt cuộc thả lòng. Kia nói tốt, không thể đào thải ta, không thể đe dọa ta. Muốn người bảo lãnh chất nhân thân an toàn, không thể bức người chất tháo trang sức. Caesar duỗi tay một mạt. Nha, thật đúng là tất cả đều là phấn. Bạc Truyện Hòa giận dữ. Từ biến thái. Động tay động chân, 10 phút sau, Bạc Truyện Hòa chủ động đưa ra giải quyết hai cái tán tập luyện tập sinh. Lại bị Caesar đoạt lại toàn bộ súng ống, trơ mắt nhìn đối thủ một mất một còn ăn luôn sở hữu tiểu phân. Liệt Hòa đem đường mòn châm tẫn, ba người không thể không bò đến hình phạt treo cổ giá thượng tránh hỏa. Thẳng đến cuối cùng một người đào thải, thông quan điều kiện đạt thành, Vu Cẩn hướng Bạc Truyện Hòa vươn tay. Bạc Truyện Hòa dứt khoát đem bản đồ giao ra, thình lình bị Caesar một chân đá hạ, Bạc Truyện Hòa cảm xúc kích động, ta sát ngươi, bụi gai Liệt Hòa tát, phó bản xuất khẩu ầm ầm mở ra, Bạc Truyện Hòa truyền giận vi hỉ, quần áo bất chỉnh kiểu tóc hỗn độn, nhẫn nại đế giày tư lưu lưu bị năng ra khói trắng nhặt hai cái bụi gai điều. Cõng duy nhất không bị đoạt lại gậy selfie xám xịt ra cửa. Caesar chào phúng, ngươi ra ra nhưng khinh thường bội ước. Ai, ngươi nói hắn lấy cái phá dây mây vì sao? Vu Cẩn nghĩ nghĩ, bạc tiền bối không vũ khí. Lâm thời lấy tới dùng đi. Ngoài cửa, Bạc Truyện Hòa tìm góc, thật cẩn thận đem đầu tóc sơ hảo. Dùng còn nóng hổi dây mây sung làm mày uốn tóc định rồi cái hình. Lúc này mới chọn cái lạc tay điểm. Đường roi bắt được, hết thảy chuẩn bị xong. Hắn móc ra gậy selfie, trộm cái camera, quả nhiên là rào rạt đắc ý. Các bảo bảo không cần lo lắng. Trác Mã, Tỉnh Nghi, R-Code cùng nhân dân giải trí đều ở 7 đến 10 vây đấu. Ta không theo chân bọn họ chơi a. Phó bản nội, đệ tam chương bản vẽ rốt cuộc vạch trần, bị đốt chọi một góc tấm da dê thượng. Vẽ chính là hừng hực thiêu đốt phó bản, ngọn lửa từ trên xuống dưới. Phó bản chung vạn vật dung chuyển quay cuồng, giống như tu la địa ngục, đưa thư một hàng chữ nhỏ, lấy anh dũng vì tự, lưu lấy vận mệnh vì cục, bài mặt chung đem công bố, Caesar, này cái gì ngoạn ý nhi, Vu Cẩn đem tấm da dê thu hào, ánh mắt như có ánh lửa nhảy động, Caesar ca, chúng ta trước đi ra ngoài, Caesar gật đầu, hai người lần thứ hai tiến vào hành lang, sờ hướng 7, 8. 9, 10 nhập khẩu, Bạch Nguyệt Quang bốn người ở phía trước 6 cái phó bản chung bồi hồi hồi lâu không có gặp được Bạc Truyện Hòa, đối phương hiển nhiên là từ mặt khác một bên lại đây. Cùng Vu Cẩn sở suy đoán vô kém, đại biểu tương lai, 6 hào phó bản liên tiếp bản đồ hai đoan. Trên hành lang ánh lửa nóng cháy, thông tin một chỗ khác, Tả Y Văn Lân cũng từ 3 hào phó bản chung đi ra. Tĩnh chờ 6 hào phó bản lại lần nữa mở ra, Vu Cẩn dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía huyền phù giữa không trung bên trong Hermes thần tượng. Cùng thần tượng trước càng thêm nóng rực ánh lửa, đảo điếu người, bụi gai lửa rừng phó bản khiến cho Vu Cẩn hai người đối độ ấm cảm giác trì độn. Tá Y lại là ở bước vào hành lang một cái chớp mắt ra tiếng. So vừa rồi càng nhiệt, hiến tế chi hỏa liền lên đỉnh đầu. Độ ấm bay lên cũng là vì hòa, phức tạp cô thích đỉnh nhọn dưới tựa hồ ẩn ẩn có tiếng nhạc truyền đến. Rồi lại nghe được không chút nào rõ ràng, này không phải một tòa giáo đường, mà là Hermes tế đàn. Vu Cẩn lần thứ hai nhìn về phía đồng hồ, trong đầu rốt cuộc đem hết thảy phác họa rõ ràng. Hết chương.